Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, mặt đất. Trong không gian yên tĩnh, màu sắc sặc sỡ hào quang chói mắt, thần bí, Trình Lâm ngạc nhiên nhìn về phía tiểu đảo nổi giữa trời kia. Trong đầu hiện ra một đạo tin tức, người phát hiện mộng cảnh trùng, mộng cảnh trùng. Trình Lâm không nhịn được lặp lại một lần danh tự này. Nhớ tới trước kia chuyện phát sinh, nghĩ thầm danh tự này đúng là cũng coi như chuẩn xác. Đúng thế, ở trên đảo nổi kia chiếm giữ chính là một cái to lớn sâu. Thân thể dường như một đoạn loại cực lớn đầu xe lửa. Da thịt dường như bạch ngọc, óng ánh có lộng lẫy. Nếu là không chú ý, một mắt nhìn lại, còn có thể tưởng nhầm là một tòa núi ngọc. Giờ khắc này, mộng cảnh trùng này lại tựa hồ như nằm ở một cái nào đó thời khắc then chốt. Nó hơn nửa đoạn thân thể tựa hồ bị đọng lại, nặng nề trầm trên đất, chỉ có đầu còn có thể vặn vẹo. Cặp kia phảng phất đường hầm đồng dạng to lớn đen thùi trong con ngươi, phản chiếu ra Trình Lâm người khách không mời mà đến này. Rất kỳ quái. Trình Lâm dĩ nhiên từ trong ánh mắt của nó nhìn ra kinh ngạc, hiếu kỳ, hứng thú, lo lắng, mờ mịt, hoảng sợ vân vân, tâm tình rất phức tạp. Nó dĩ nhiên đang sợ hãi. Trình Lâm bất ngờ không ngớt. Hiển nhiên, con này quái lạ sâu chính là dẫn đến tất cả những thứ này nguyên nhân thực sự. Hắn vốn tưởng rằng lúc này là cái siêu cấp mạnh mẽ boss cấp tồn tại. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới hậu trường hắc thủ dĩ nhiên sẽ đối với hắn cái này chân thực sức chiến đấu. Chỉ có tam phẩm nhân loại cảm thấy hoảng sợ. Nó xem ra rất là suy yếu. Từ hơi thở trên phán đoán, có lẽ mặc dù nó cũng không suy yếu, cũng không phải đặc biệt gì nhân vật mạnh mẽ. Hay hoặc là nói, sự mạnh mẽ của nó ở chỗ đối sinh mệnh khác gây khủng bố, ác mộng. Cũng ở chỗ ăn mòn, mà những này, đối Trình Lâm mà nói, lại đều mất đi hiệu lực. Chít chít, mộng cảnh trùng tựa hồ nhận ra được uy hiếp, bỗng nhiên mở miệng khí, phát ra kêu to. Sau đó, Trình Lâm liền chỉ cảm thấy bốn phía cảnh vật biến hóa. Hắn chớp mắt khác nào ngã vào ma thổ, dưới chân là nhuốm máu thổ địa, toàn bộ không gian trở nên âm u khủng bố. Tầng tầng ma ảnh hiển hiện ra, dương nanh múa vuốt, tỏa ra hơi thở cực kỳ khủng bố. Những bóng đen kia, bất luận cái nào nó mang cho Trình Lâm áp lực đều không thua gì nửa bước địa hoàng. Chúng nó chen chúc lại đây, nỗ lực đem hắn xé nát, nhưng mà từ lâu khám phá huyễn cảnh Trình Lâm lại chỉ là lắc lắc đầu. Ai, hắn khe khẽ thở dài. Mặc cho tầng tầng ma ảnh đem hắn nhấn chìm, nhưng mà lần này hắn cũng không còn nhận đến bất cứ thương tổn gì, chỉ có gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, không có tác dụng. Hắn nói, thật không có nghĩ đến, suýt nữa tạo thành tinh linh tộc diệt vong dĩ nhiên là như ngươi vậy một cái. Hắn không hề nói tiếp, bởi vì thực sự không biết nên lấy cái gì dạng tính từ. Nhược sao? Cũng không, này không thể nghi ngờ là một cái mạnh mẽ sinh mệnh. Chỉ có điều sự mạnh mẽ của nó ở chỗ một cái khác phương diện. Cường sao? Cũng không, nếu như đứng ở chỗ này chính là tinh linh vương. Bị nó biết được dẫn đến toàn bộ đại tai kiếp dĩ nhiên chỉ là như vậy một cái mềm nhu vô lực sâu mọt. Không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào? Đột nhiên, trong đầu một đạo tin tức lưu cuốn vào, Trình Lâm hơi run run, cái cảm giác này cũng không phải rất xa lạ, ở đây trước trong thôi diễn cũng từng có tương tự trải nghiệm. Đó là một ít tin tức, tương tự với nội dung vở kịch bổ sung cùng lời chú giải. Trình Lâm xem lướt qua xong xuôi, thế mới biết con sâu này dĩ nhiên là nương theo thế giới thụ mà tồn tại đến nay. Nói cách khác, từ lúc thế giới thụ xuất hiện không lâu, toàn bộ tinh cầu cơ thể sống hệ sau khi xuất hiện, nó cũng đã sinh ra, cũng trước sau phụ thuộc vào thế giới thụ. Dấu ở này vô biên vô hạn khổng lồ thể xác bên trong. Không ngừng thôn phệ, không ngừng tiến hóa, mạnh mẽ dùng thời gian mấy chục năm. Từ một cái phổ thông sinh mệnh tiến hóa đến cảnh giới cỡ này. Vì đột phá sinh mệnh giới hạn, nó từ hậu trường đi tới trước đài. Bắt đầu không kiêng kỵ mà thôn phệ thế giới thụ sinh cơ. Cũng phóng thích ác mộng tạo thành, ăn mòn. Bây giờ, thế giới thụ sinh cơ chỉ còn dư lại một chút, mà nó cũng đến tiến hóa thời khắc mấu chốt. Không gian thật lớn này chính là nó gặm nhấm đi ra. Toàn bộ thế giới cây tâm cơ hồ bị nó móc không? Thực sự là một cái ghê gớm sâu. Trình Lâm nhẹ giọng cảm khái. Nhưng mà, tay phải vẫn như cũ rút ra hòa kiếm. Hắn chậm rãi vượt qua ảo giác tạo thành cháy đen mặt đất. Thả ra mấy điều dây leo, bay về phía đảo nổi, tạo thành một cây cầu. Nơi này sức gió quá nhỏ, phong chi lữ nhân hiệu quả vô pháp mở ra. Trình Lâm chậm rãi đạp kia dây leo tạo thành cầu đặt chân đảo nổi. Leo lên, núi ngọc, dọc theo phần đuôi, đi tới mộng cảnh trùng đằng trước. Con này sắp bước vào sinh mệnh siêu cấp lĩnh vực trùng giờ khắc này lại khó có thể tổ chức lên. Hữu hiệu phản kháng, chỉ là kêu to, run rẩy, mặc dù có chút xin lỗi, nhưng, hay là muốn đưa ngươi đi chết. Trình Lâm nỉ non, hơi khom người, sau đó hắn đem hòa kiếm về phía trước tung ra. Chính mình lại tại chỗ xoay người, về phía sau. Như vậy tuyệt đại mục tiêu căn bản không cần nhắm chuẩn. Vô cùng sắc bén hòa kiếm dễ như ăn cháo đâm vào mộng cảnh trùng con mắt. Sau đó biến mất, dường như tiến vào một mảnh tĩnh hồ. Nhưng mà, tại cường đại động năng thúc đẩy dưới, hòa kiếm lại dường như một viên đạn, sâu sắc đánh vào mộng cảnh trùng đại não. Trong không gian yên tĩnh vang lên thê thảm rít gào. Sau đó, những kia tràn ngập khói xám, vô cùng ma ảnh dồn dập tan vỡ, toàn bộ không gian đều lay động lên, không phải huyễn cảnh, mà là chân thực lay động. Thời khắc này, đẩy lên mặt đất thế giới thụ run rẩy lên, mộng cảnh trùng kia, nho nhỏ, trên thân thể, cái kia càng mỉm cười miệng vết thương, từng sợi nồng nặc màu xanh sương mù bốc lên. Từ như khói bếp vậy bé nhỏ, đến cuồn cuộn như khói báo động chỉ là nháy mắt, kia màu xanh xương phóng lên trời, dọc theo bị nó mọt không thể xác, hướng lên trên, lan tràn hướng kia hàng tỷ cành cây, hướng về bốn phương tám hướng, hướng về toàn bộ tinh linh chi xâm lan tràn đi qua. Trình Lâm không có xoay người, lại cấp tốc bị không ngừng mở rộng sương mù bao bọc lại. Hắn nhớ tới thời cổ trên phong hỏa đài phóng thích loại kia khói báo động. Trong truyền thuyết có thể bên ngoài mấy trăm dặm có thể thấy rõ ràng. Thẳng tắp vào vân, bây giờ, sương mù này chính là phóng đại ngàn vạn lần khói báo động. Cuồn cuộn như nước thủy triều, nhấn chìm rồi hắn, nhấn chìm rồi hết thảy. Đó là sinh cơ, đó là bị thôn phệ rơi. Bây giờ lại bị thả ra ngoài vô cùng sinh cơ, cọt kẹt, nhỏ vụn, tinh mịn, vô cùng vô tận tiếng vang xuất hiện. Đó là chính đang nhanh chóng khôi phục khô héo cành, đó là đánh ra mầm non, cũng mở ra mới lá thực vật nói nhỏ, ao ao ao, thế giới thụ ở ngoài, vĩnh hằng không chừng mực gió thổi qua đen kịt rừng rậm. Nằm ngoài trên lưng thanh điểu Eru chính nhắm mắt lại cầu khẩn. Đột nhiên, nàng phảng phất cảm nhận được cái gì. Đột nhiên mở mắt ra. Trong tầm nhìn, liền trước phía trước đen kịt. Lấp kín tầm nhìn thế giới thụ dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở đổi xanh. Từ đen kịt, khô vàng một lần nữa tỏa ra sự sống. Đó là một quyển khó có thể hình dung hình ảnh. Như cùng một tấm thủy mặc trường quyển bị nhiễm phải sắc thái. Mây mù bay khắp, vạn vật hô ứng, to lớn thanh điểu mở ra hai cánh, bay vào không trung, phát ra cực độ mừng rỡ kêu to. Xoạt, một cơn gió thổi tới, Eru dưới chân mặt đất liền khôi phục sinh cơ. Thời khắc này, lấy thế giới thụ làm trung tâm, màu xanh hướng toàn bộ đại rừng rậm lan tràn ra đi. Không gì sánh được mau lẹ, không gì sánh được mãnh liệt. A, Eru che miệng lại, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Sau đó, chính là nồng nặc không gì sánh được vui sướng từ khóe mắt của nàng một chút khuếch tán ra. Lan tràn đến cả khuôn mặt, nàng vui mừng điều động thanh điểu, hướng chỗ cao bay, nỗ lực đem tầm nhìn biên giới kéo xa, mà kia khôi phục vạn mộc, dĩ nhiên so với tầm mắt của nàng còn phải nhanh hơn. Hắn, thành công rồi, hắn thật làm được rồi. Eru cười lên, hai tay đặt ở miệng trước, làm thành kèn đồng hình dạng, có chút phong hình hướng về trong biển mây hô hoán. Thành Plum, từ lúc Trình Lâm rời đi, tinh linh vương Logga liền phái người cả ngày canh giữ ở tường thành trên tháp canh. Nơi này có toàn bộ thành thị cao nhất tầm nhìn, có thể sớm nhất thu được phương xa tin tức. Một ngày này, trên tháp canh tinh linh binh sĩ mới vừa vội vã lĩnh bữa trưa. Từ tường thành chạy lên nhìn tháp, sau một khắc, hắn chỉ là thông lệ bình thường hướng xa xa cái kia đen kịt đường chân trời, nhìn lại. Sau đó, trong tay hắn bữa trưa đột nhiên ngã xuống đất, đánh đổ đầy đất nước canh. Hắn lại hãy còn chưa phát giác, chỉ là trợn to hai mắt, há to miệng. Mấy giây sau, hắn đột nhiên giơ lên kính viễn vọng, mượn máy móc nhìn lại. Lại sau đó, hắn thân thể gầy yếu như bị sét đánh, trong cổ họng phát ra khanh khách tiếng vang. Xanh, xanh, hắn ném kính viễn vọng, trong miệng một cái hoàn chỉnh câu đều không nói ra được. Chỉ là cầm lấy kèn lệnh, phồng đủ toàn bộ lá phổi khí, mạnh mẽ thổi đi. Lại sau đó, tiếng kèn lệnh tỉnh lại toàn bộ thành Plum. Logga mang theo Margaret đám người ngay lập tức chạy tới, thần thái nôn nóng mà nghiêm túc. Phát sinh cái gì? Bọn họ gọi. Sau một khắc, lại chỉ thấy kia nâng kèn lệnh binh sĩ đỏ mặt, la lớn, lạc, đại nhân, xanh, xanh, đại nhân xanh rồi a. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.